Buông ra con yêu sủng kia. Chương 388, Sơn Nhạc Cự Viên huyết mạch nhiên huyết bí pháp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đây là một cái nghiêng xuống mới lòng đất thông đạo. Thông đạo chừng 3 mét đường kính. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Đem tầm bảo thử kêu gọi ra. Chi chi, tầm bảo thử đối với Lý Trường Sinh kêu lên một chút. Lập tức chui xuống dưới đất thông đạo. Nó rõ ràng hắc long xào huyệt cụ thể phương vị. Nếu để cho Lý Trường Sinh tìm đến, dù là có hai cái bảo châu, cũng thế tất yếu phí tổn nhất định công phu. Đối ở hiện tại Lý Trường Sinh tới nói, thời gian thực sự quá chân quý. Càng nhanh tiến vào hắc long xào huyệt, lạc thành thì càng có bảo toàn cơ hội. Lý Trường Sinh trên lưng dọc theo một đôi huyễn tượng chi dực. Cũng không thèm quan tâm huyền thiên điêu cùng hai đầu độc dịch phi long chiến đấu. Theo tầm bảo thử bước chân tiến nhập lòng đất thông đạo. Tại tầm bảo thử dưới chỉ thị, Lý Trường Sinh một bên nhanh chóng tiến lên, một bên điều chỉnh lòng đất thông đạo phương hướng. Chỗ này đầm lầy bị hắc long cải tạo qua, chiều sâu tương đương kinh người. Rất nhanh, một đầu dài trăm thước lòng đất thông đạo triệt để thành hình. Liên tiếp lấy một cái cự đại lòng đất động đá, chỗ đó cũng là hắc long xào huyệt, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh thì bay vào lòng đất động đá. Lý Trường Sinh vừa mới đi vào lòng đất động đá, lập tức thì có một tầng sóng gợn vô hình khuếch tán. Một cái thủy lam sắc ấn ký bỗng nhiên xuất hiện, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, nương tựa theo coi như uyên bác tri thức. Lý Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một loại báo động trước cấm chế. Chỉ cần phát động báo động trước cấm chế, liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh nhắc nhở chủ nhân của nó. Xào huyệt khoảng cách hắc long cũng liền khoảng cách mấy chục dặm. Hắc long cơ hồ có thể trong nháy mắt tiếp thu được báo động trước cấm chế nhắc nhở. Nói đơn giản một chút, tại Lý Trường Sinh tiến vào hắc long xào huyệt trong nháy mắt. Hắc Long liền biết có người xâm nhập xào huyệt của nó. Lạc Thành Bắc Thành Tương trên bầu trời. Lúc này Hắc Long đã đem Tần Phương Hâm bốn người áp chế ở hạ phong. Chỉ bất quá chính nó cũng có chút chật vật. Dù là ảo nghĩa thủ hộ triệt tiêu hơn phân nửa thương tổn. Thân rồng phía trên vảy rồng cùng da rồng như cũ hư hại không ít. Một cái sừng rồng càng là kém chút đứt gãy. Nhưng theo cục thế nhìn lại. Dù là Tần Phương Hâm bốn người liều mạng, chiến bại cũng là chuyện sớm hay muộn, tựa như đối Lý Trường Sinh nói như vậy, Tần Phương Hâm là thật liều mạng, ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt dị thương, khóe miệng chảy xuôi theo máu tươi, ánh mắt tràn đầy điên cuồng, tại vừa mới thời gian bên trong, vì tận khả năng sát thương Hắc Long, suy yếu Hắc Long chiến đấu lực. Tần Phương Hâm đối với mình một cái yêu sủng thi triển nhiên huyết bí pháp. Đây là một loại cùng huyết mạch thiêu đốt tương tự cao cấp bí pháp. Chỉ bất quá nhiên huyết bí pháp muốn tới càng thêm triệt đề. Không chỉ có thiêu đốt huyết mạch, huyết dịch cũng tương tự đang thiêu đốt, tăng phúc tự nhiên càng mạnh hơn một số. Đương nhiên, hậu quả cũng nghiêm trọng hơn. Huyết mạch thiêu đốt bí pháp tối thiểu nhất còn có cứu vãn cơ hội. Mà bị nhiên huyết bí pháp gia trì qua yêu sủng, tuy nhiên trong thời gian ngắn chiến lực đại tăng, nhưng đợi đến huyết dịch thiêu không thể đốt cấp độ, cuối cùng nghênh đón chỉ có thể là vẫn lạc, nhiên huyết bí pháp qua thi triển, liền không thể làm trái, cuối cùng đốt hết yêu sủng mỗi một giọt máu. Nhiên huyết bí pháp, Tần Phương Hâm con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú lên Hắc Long. Cũng mặc kệ đang ở vào chấn động bên trong ý thức hải. Lần nữa đối một đầu lĩnh chủ cấp đại lực cầm sơn viên thi triển nhiên huyết bí pháp yêu tinh tên. Đại lực cầm sơn viên, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 6 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, sơn nhà cự viên, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc phốc, đang thi triển xong. Tần Phương Hâm phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt của hắn chảy xuôi hạ một hàng máu và nước mắt. Cả người tóc tai bù xù lấy, trong mắt tràn đầy bi thương, hắn hết thảy cũng liền hai cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Mấy chục năm qua đối bọn nó cũng là tận tâm tận lực chăm sóc. Cùng giữa bọn chúng nuôi dưỡng nồng hậu dày đặc cảm tình. Nhưng lần này vì thủ hộ Lạc Thành mấy trăm ngàn con dân. Lại là thân thủ đưa chúng nó toàn bộ mắc vào. Đại lực cầm sơn viên chừng cao mười mấy mét. Bản thân thì lấy lực lớn nổi tiếng. Tại nhiên huyết bí pháp gia trì dưới. Nó toàn thân nổi gân xanh. Bên ngoài thân xuất hiện một cỗ huyết sắc khí tức. Hình thể cùng khí thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Cái này giống siêu Saiya biến thân một dạng. Có thể đề cao mạnh chiến lực, chỉ bất quá đại giới lại là sinh mệnh. Đại lực cầm sơn viên quay đầu nhìn Tần Phương Hâm liếc một chút. Ánh mắt của nó vẫn như cũ phóng khoáng, trong mắt không có mảy may oán hận, phẫn nộ, thoải mái hướng Tần Phương Hâm phất phất tay. Tràn đầy phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn ly biệt, trên bầu trời, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ nhìn đến trường hợp như vậy. Cái kia như là đèn lồng lớn nhỏ long nhãn bên trong lần đầu lóe qua một luồng vẻ sợ hãi. Nó không nghĩ tới Tần Phương Hâm liều mạng như vậy, hoàn toàn không giống hắn trước kia gặp phải đánh không lại bỏ chạy nhân loại ngự yêu sư. Hắc Long tâm lý rất rõ ràng, nếu như còn lại ba người toàn bộ giống Tần Phương Hâm liều mạng như vậy. Chỉ sợ nó coi như sau cùng thắng, chỉ sợ cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Giống, ngay tại Hắc Long thời điểm do dự, đại lực cầm sơn viên hai tay dùng lực vỗ cường tráng cùng cực lồng ngực. Phát ra nổi trống giống như tiếng vang, bụng của nó đột nhiên lớn lên, hướng về Hắc Long phát ra đặc thù âm ba loại kỹ năng. Đây là sơn nhạc cự viên huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Sơn nhạc viên khiếu, thắng ở khó lòng phòng bị, cho người ta cường lực đả kích đồng thời. Còn có thể cưỡng chế tạo thành mê muội, tại nhiên huyết bí pháp tăng phúc dưới, sơn nhạc viên khiếu uy lực đại tăng, một cỗ hữu hình vô chất âm ba phát ra, không khí kịch liệt phát sinh gợn sóng, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ không kịp phản ứng, liền bị khó lòng phòng bị sơn nhạc viên khiếu trúng đích. Bởi vì Tần Phương Hâm sớm hướng Ninh Bích Chân ba người nhắc nhở qua. Sau đó tại đại lực cầm sơn viên phát động sơn nhạc viên khiếu trong nháy mắt. Bọn họ đã trước một bước thoát ly sơn nhạc viên khiếu phạm vi. Hắc Long màng nhĩ trong nháy mắt mất nghe được. Đầu ông tác hưởng. Lâm vào trống không, cánh của nó không lại kích động. Trực tiếp từ không trung rơi xuống. Bất quá, Hắc Long trung quy là yêu vương cấp yêu tinh. Mê muội đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Tại cách xa mặt đất còn có vài chục mét thời điểm. Long rực mở ra, liền muốn ngừng giảm xuống tình thế. Cũng là ở thời điểm này, đại lực cầm sơn viên cong lên đầu gối. Thật cao nhảy dựng lên, nó vốn là am hiểu bật lên. Ở vào đốt huyết trạng thái nó tự nhiên nhảy cao hơn càng nhanh. Lập tức xuất hiện ở Hắc Long bên cạnh thân. Một phát bắt được Hắc Long bên trái long rực. Không quan tâm đại lực xé rách. Đại lực cầm sơn viên thuộc tính cuối cùng khắc chế nó. Dù là bị ảo nghĩa thủ hộ triệt tiêu hơn phân nửa thương tổn. Vẫn như cũ để Hắc Long cảm nhận được thống khổ. Giống, Hắc Long phát ra tức giận long ngâm. Tráng kiện long đuôi phát ra quất bạo không khí tiếng xé gió. Mắt thấy liền muốn đập trúng đại lực cầm sơn viên. Ảo ảo ảo, bỗng nhiên, dày đặc băng tường xuất hiện lần nữa. Long đuôi đập ở phía trên, trong nháy mắt đem băng tường đánh nát bấy, ngăn trở long đuôi một chút, cũng là ở thời điểm này, Hạ Yến đạo sư Hồng Ly điểu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm. Đối diện đụng vào long đuôi phía trên, chói lọi liệt diễm bạo phát, đáng tiếc, long đuôi lực lượng thực sự quá lớn, trực tiếp đem Hồng Ly điểu quất bay, cuối cùng rơi vào đại lực cầm sơn viên phần lưng. Lạch cạch, dù là tại băng tường cùng đỏ lệ chim ngăn cản lại. Long đuôi uy lực suy yếu hơn phân nửa, nhưng vẫn đem đại lực cầm sơn viên phần lưng quất máu thịt be bét. Giống, đại lực cầm sơn viên huyết nhục đang thiêu đốt, nó mở ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nanh, dùng lực cắn lấy cánh gốc rễ phía trên, đem hết toàn lực cắn xé, ở vào đốt huyết trạng thái nó lực lượng cực mạnh. Thậm chí không so Hắc Long kém hơn bao nhiêu, dù là bị ảo nghĩa thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa. Như cũ cắn thủng cánh rễ cây vảy rồng cùng da rồng. Để Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ cảm nhận được thống khổ. Nếu như lại cắn vài cái, dù là có ảo nghĩa thủ hộ, Hắc Long bên trái cánh như cũ tránh không được bị cắn đứt vận mệnh. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ lập tức được bắt đầu chuyển động. Dài nhỏ chuyển hướng, liền muốn theo long miệng phun ra dịch axit thổ tức. Thu, thời khắc mấu chốt, Tam Túc Hỏa Nha phảng phất có đoán trước đồng dạng, lập tức hóa thành hỏa điều. Trước một bước đâm vào Hắc Long trên đầu, Hắc Long đầu thoáng vòng vo một cái phương hướng, phun ra dịch axit thổ tức tự nhiên rơi vào không trung. Hắc Long trong lòng giận dữ, một bàn tay đem Tam Túc Hỏa Nha đánh bay, miệng rồng bên trong bắt đầu ngưng tụ thủy hệ năng lượng. Muốn công kích lần nữa đại lực cầm sơn viên, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một cái thập sắc bảo châu phá không vọt tới. Thẳng tắp phóng tới Hắc Long mở ra miệng rồng, vừa nhìn thấy nguyên hợp thập sắc bảo châu, Hắc Long bị hù vội vàng nhắm lại miệng rồng, tuy nhiên nó khống chế đối với thân thể lực cực mạnh. Nhưng vẫn là không muốn để cho nguyên hợp thập sắc bảo châu tiến vào trong cơ thể của nó. Nguyên hợp thập sắc bảo châu nắm giữ dư thừa 10 loại năng lượng. Vạn nhất nó tại trong cơ thể của mình tự bạo nữa nha. Ôm lấy vạn nhất tâm thái. Hắc Long tự nhiên nhắm lại miệng rồng, bất quá nó cũng không phải dễ khi dễ chủ, theo bản năng muốn duỗi chảo đi bắt nguyên hợp thập sắc bảo châu. Mỗi một điều cự long đều là chuyên nghiệp người siêu tầm. Giám định nhà, Cáp Lý Khố Kỳ tự nhiên nhìn ra nguyên hợp thập sắc bảo châu giá trị. Cho dù là tại nó mấy trăm năm vật siêu tầm bên trong, cũng tuyệt đối là tối đỉnh cấp chân bảo. Tự nhiên muốn bỏ vào trong túi. Đáng tiếc, Ninh Bích Chân hoàn toàn là giả thoáng một chiêu. Không chờ nguyên hợp thập sắc bảo châu tiếp cận Hắc Long, bảo châu liền bị một lần nữa triệu trở về. Để Hắc Long vồ hụt, nguyên hợp thập sắc bảo châu thành uy hiếp Hắc Long vũ khí. Chiến lược ý nghĩa lớn hơn giá trị thực dụng cái chủng loại kia. Bởi vì Ninh Bích Chân rất rõ ràng. Nàng không cách nào tự bạo nguyên hợp thập sắc bảo châu. Răng rác, nương theo lấy giòn vang tiếng vang lên. Tại đại lực cầm sơn viên cái giám kiên nhẫn cắn xé dưới. Hắc Long cánh trái rễ cây xương cốt rốt cục bị trực tiếp cắn đứt. Đáng tiếc, Hắc Long to lớn thân rồng kịch liệt lắc lư một cái. Cũng không có lập tức hạ xuống. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi thật sự cho rằng vĩ đại Cáp Lý Khố Kỳ chỉ có thể dựa vào cánh phi hành. Hắc Long giễu cợt một câu, tráng kiện long đuôi lần nữa phát ra quát bạo không khí thanh âm. Lần này cái khác yêu sủng không kịp giúp đỡ, hung hăng quát vào đại lực cầm sơn viên phần lưng, lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết thương. Dưới một kích này, lấy ra hỏng bét thịt dày đại lực cầm sơn viên thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Bất quá, đại lực cầm sơn viên không có buông tay, mà chính là dùng cả tay chân. Một trận xé rách thống khổ theo long cánh bên trên truyền đến. Tại đại lực cầm sơn viên cự lực dưới, Hắc Long bên trái long rực bị cứ thế mà xé rách một số. Phun tung tóe ra đại cổ long huyết. Chỉ cần lại cho đại lực cầm sơn viên vài giây đồng hồ. Nó có lòng tin đem Hắc Long bên trái long rực cứ thế mà xé rách xuống tới. Hắc Long tự nhiên không có ngồi chờ chết, long rực đối tầm quan trọng của nó không thể nghi ngờ. Tuy nhiên nó thu được một số tổ đại Hắc Long năng lực. Nắm giữ lơ lửng hư không năng lực, nhưng long rực có thể tăng tốc nó tốc độ phi hành. Cũng có thể làm công kích vũ khí. Đồng thời còn là duy trì thăng bằng trọng yếu vị trí. Nó cũng không phải cửu đầu xà, không có đoạn chi tái sinh năng lực, càng không biết đi đâu mà tìm có thể đoạn chi tái sinh thiên tài địa bảo hoặc là đan dược. Tự nhiên muốn bảo trụ cánh, lần này, Hắc Long rơi thẳng vào mặt đất, tại sắp rơi trên mặt đất thời điểm, thuận thế uốn éo, trực tiếp đem đại lực cầm sơn viên nện vào trên mặt đất. Đại lực cầm sơn viên rên lên một tiếng, hai tay vẫn như cũ gắt gao nắm kéo Hắc Long long rực. Chuẩn bị thừa thế xông lên xé toang long rực. Ngay tại lúc này, Hắc Long dấu vết cùng sử dụng, nhất chảo sợ hướng đại lực cầm sơn viên đầu, tráng kiện long đuôi quất hướng phía sau lưng của nó. Giờ khắc này, dù là tam túc hỏa nha, Hàn Ngọc Thỏ cùng Hồng Ly Điểu dốc hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tiêu trừ Hắc Long thế công. Cuối cùng Hắc Long long chảo cường thế phá vỡ đại lực cầm sơn viên dày đặc ra, cắm vào đại lực cầm sơn viên lồng ngực. Giống ô, đại lực cầm sơn viên phát ra một tiếng rên rỉ, nó muốn tiếp tục lôi kéo long rực, nhưng lại lực bất tòng tâm, toàn thân lực lượng dường như quả bóng xì hơi một dạng cấp tốc biến mất. Đợi đến Hắc Long quất ra long chảo, đại lực cầm sơn viên buông ra Hắc Long long rực, trùng điệp ngã trên mặt đất, đại lực cầm sơn viên vùng vẫy một hồi, không còn có đứng lên, nó chết cái đầu ngước nhìn chủ nhân Tần Phương Hâm, miệng giật giật, chậm rãi nhắm mắt lại. A đại, Tần Phương Hâm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không lo được đi ức chế ba đào hung dụng ý thức hải. Tâm lý tràn đầy bi thương, vì bảo hộ Lạc Thành mấy trăm ngàn con dân, hắn chỉ có hai cái lĩnh chủ cấp yêu sủng toàn bộ bỏ mình. Giờ khắc này, Lý Hạo Khung ba người nhìn về phía Tần Phương Hâm ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng xấu hổ. Phía dưới giờ đến phiên ta, nhìn đến trường hợp như vậy, Ninh Bích Chân khẽ thở dài một hơi, mắt thấy liền muốn thi triển huyết mạch thiêu đốt bí pháp. Lấy tam túc hỏa nha cường đại, chỉ cần tam túc hỏa nha thiêu đốt huyết mạch, nàng cho rằng tối thiểu có thể trong thời gian ngắn chống lại Hắc Long. Thậm chí tại các đồng bạn trợ giúp dưới, có cơ hội chiến thắng Hắc Long. Hỗn đàn, cũng dám xâm nhập vĩ đại cáp lý khấu kỳ long huyệt. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Hắc Long thần sắc đại biến, cũng lười quản Ninh Bích Chân đám người, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất hướng xào huyệt của mình phóng đi. Bất quá, bên trái long rực rễ cây đứt gãy Hắc Long, tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, so trước khi đến tốc độ rõ ràng trượt một cái cấp bậc. Hắc Long rời đi quá mức đột nhiên, thậm chí không có hướng nó quân đội bạn nhóm cáo chi. Sau đó, làm đám kia cao giai yêu tinh phát hiện Hắc Long thời điểm chạy trốn, bọn họ không còn có bất luận cái gì ăn ý có thể nói. Lập tức muốn tan tác như chim muông, hắn thành công, không tốt, Trường Sinh gặp nguy hiểm, ta trước đi qua tiếp ứng hắn, nhìn đến Hắc Long thất tinh rời đi. Ninh Bích Chân lộ ra nụ cười, ngay sau đó thần sắc cũng là biến đổi. Hắc Long biến hóa như thế, tuyệt đối cùng Lý Trường Sinh thoát không được quan hệ, mà Lý Trường Sinh đi phương hướng cùng Hắc Long chạy trốn phương hướng giống nhau. Nàng lập tức phán đoán ra Lý Trường Sinh sẽ gặp nguy hiểm. Tại là không quan tâm khống chế lấy tam túc hỏa nha truy hướng Hắc Long. Ai, ta cũng đi đi. Lý Hạo Khung cũng muốn đi cứu cháu của hắn. Long Mãng là hắn duy nhất phi hành yêu sủng. Lúc này hắn cũng chỉ có thể theo bản năng kích động cánh. Muốn đuổi kịp đi. Ngươi còn có thương tổn. Vẫn là ta tới đi. Ngươi trước mang theo Tần Thành chủ trở về thành. Lạc Thành cần muốn các ngươi ổn định quân tâm. Hạ Yến lập tức ngăn lại Lý Hạo Khung. Vượt lên trước khống chế lấy Hồng Ly Điểu đi theo. Lý Hạo Khung nhìn một chút uể oải suy sụp Tần Phương Hâm. Ngược lại đối với Hạ Yến bóng lưng la lớn. Ai, được rồi, ngươi cẩn thận một chút, cho ta bình an trở về. Hạ Yến không quay đầu lại, dùng ok thủ thế đáp lại hắn. Cái này thủ thế, vô luận cái nào cái thế giới đều thông qua. Hắn thật thành công, Tần Phương Hâm tự lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp, không chỉ có hưng phấn, vui mừng, còn có bi thương và thất lạc. Hắn thất hồn lạc phách đi vào đại lực cầm sơn viên thi thể trước mặt. Cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm lấy thi thể của nó khóc ròng ròng. Chấm, đại lực, chúng ta thành công, chúng ta cưỡng chế di rời Hắc Long. Nhìn lấy Tần Phương Hâm bộ dáng, Lý Hạo Khung còn thật sợ hắn bị hóa điên. Không thể không kiên trì nói ra, Tần Thành chủ, Lạc Thành bên kia còn đang khổ chiến. Chúng ta vẫn là mau trở về đi. Hắc Long chạy trốn, một nhóm kia cao giai yêu tinh cách gần nhất, tự nhiên ngay đầu tiên đã nhận ra, nhưng những cái kia tấn công Lạc Thành cấp thấp yêu tinh bởi vì cách quá xa. đồng thời còn tại điên cuồng không não phát ra. Phát hiện, hậu trường, đã chạy đường cấp thấp yêu tinh mịt mờ không có mấy. Dưới loại tình huống này, Lạc Thành áp lực như cũ rất lớn. Tốt, chúng ta trở về, Lý Hạo Khung thành công rời đi Tần Phương Hâm chú ý lực. Tần thành chủ rất rõ ràng, hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, muộn trở về một giây khả năng liền muốn chết nhiều mấy người. Tần Phương Hâm không thể không ngừng nội tâm bi thương, cùng Lý Hạo Khung cấp tốc trở về Lạc Thành, dưới sự chỉ huy của bọn họ, lớn nhất cuối cùng thành công đánh tan thú triều. Tịch Tĩnh Sâm Lâm, Hắc Long Xào Huyệt, tại phát động báo động trước cấm chế về sau, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên bản hắn chả muốn lưu một cái tốc độ nhanh người sống hướng Hắc Long mật báo. Hiện tại có báo động trước cấm chế, vậy liền không cần dùng. Cái này bớt đi hắn một nửa nhiều thời giờ, từ nguyên bản nửa giờ biến thành 10 phút đồng hồ ra mặt. Bất quá, cái này đồng dạng đại biểu cho Lý Trường Sinh vơ vét Long Huyệt thời gian cũng giảm bớt một nửa. Lấy Hắc Long tốc độ, không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới. Mà hắn nhất định phải dự phòng 2 phút đồng hồ thời gian chạy trốn. Chỉ có 3 phút vơ vét thời gian, tại cái này 3 phút đồng hồ bên trong, còn muốn đối phó lưu thủ tại Long Huyệt bên trong Hắc Long thủ vệ. Bọn họ là hai đầu lam giáp địa long, bọn họ đều đạt đến tinh anh cấp, chỉ bất quá cùng Lý Trường Sinh yêu sủng so sánh, chênh lệch liền có chút lớn. Chấm, ra đi, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý bọn họ. Tại hai đầu lam giáp địa long phát hiện Lý Trường Sinh thời điểm, Lý Trường Sinh trực tiếp đem tất cả yêu sủng kêu gọi ra. Vì phòng ngừa tổ đại Hắc Long thi thể, Hắc Long xào huyệt tự nhiên cực kỳ rộng rãi. So một cái sân bóng đá còn muốn lớn hơn không ít. Càng là đạt đến khoảng 30 mét độ cao, lớn như vậy địa phương, đương nhiên sẽ không hạn chế yêu sủng nhóm phát huy. Giống, trước tiên, ngả hy giống to lên tiếng, thanh như lôi chấn, một luồng áp lực vô hình cấp tốc ảnh hưởng tới hai đầu lam giáp địa long. Cái nào sợ chúng nó không có lâm vào sợ hãi trạng thái. Nhưng chiến đấu lực vẫn là giảm xuống một cái cấp bậc. Tại hai đầu lam giáp địa long tràn ngập ánh mắt sợ hãi dưới, Lý Trường Sinh 11 con yêu sủng liên thủ phát động viễn trình thế công. Đủ mọi màu sắc năng lượng khổng lồ cấp tốc đưa chúng nó bao phủ. Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, Ngả Hy, Khải Lan, Xí Diễm Điểu, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu đều đạt đến tinh anh cấp. Còn lại yêu sủng chiến lực cũng cơ hồ không dưới tại lam giáp địa long. Vận mệnh của bọn nó cũng liền có thể nghĩ. Đợi đến quang hoa tiêu tán, hai đầu lam giáp địa long đã ngã trên mặt đất. Bọn họ toàn thân hiện đầy vết thương, da chóc thịt bong, tứ chi co quắp vài cái. Không có bất luận cái gì sinh sống. Hai đầu tinh anh cấp lam giáp địa long, Lý Trường Sinh chỉ tốn 3 giây thời gian. Liền bị hắn đông đảo yêu sủng quần ẩu chí tử. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh phía sau mặt đất đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó xông ra một đầu bóng người to lớn. Phủ đầy răng cưa khoang miệng cắn về phía Lý Trường Sinh đầu. Lấy miệng của nó lớn nhỏ. Có thể nhẹ nhõm một miệng tô phía dưới Lý Trường Sinh đầu. Bước ngoặt nguy hiểm, một đạo dày đặc tường đất bỗng nhiên xuất hiện. Đem Lý Trường Sinh cùng kẻ đánh lén cách ra. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, tường đất kịch liệt lắc lư một cái, cũng không có lập tức phá nát, đợi đến tường đất phá nát thời điểm, Lý Trường Sinh đã hoàn thành quay người, dưới chân của hắn là một đầu dài hơn 10 thước thủy long. Đem thân thể của hắn sấn nâng lên, lúc này, tường đất sốt cục phá nát, lộ ra một cái như là con giun giống như thân hình khổng lồ. Tiên sử cứ xỉ khâu. Nhìn đến kẻ đánh lén bộ dáng, Lý Trường Sinh trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Bởi vì hắn từng tại 3 tháng trước hao hết tâm lực mới chém giết một đầu tiền sử cứ xỉ khâu. Ấn tượng tự nhiên sâu sắc, đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại Lý Trường Sinh sớm đã là xưa đâu bằng nay. Một đầu chỉ là tinh anh cấp tiền sử cứ xỉ khâu căn bản không có khả năng giống như 3 tháng trước như thế để hắn kiêng kỵ vạn phần. Lúc này, lòng đất đột nhiên chui ra mười mấy gốc rễ dây leo. Trong nháy mắt đem tiền sử cứ xỉ khâu trói gô. Trong chốc lát, Ngả Hy vọt tới tiền sử cứ xỉ khâu trước mặt. Không đợi tiền sử cứ xỉ khâu kịp phản ứng. Một cái vỡ nát chảo hung hăng vỗ trúng đầu của nó muốn hại. Cơ hồ đập nát đầu của nó. Tiền sử cứ xỉ khâu thân thể khổng lồ hung hăng nện trên mặt đất. Dù là nhận lấy kịch liệt như thế thương thế, nhưng có cường đại sinh mệnh thể chất tiền sử cứ xỉ khâu cũng không có vì vậy tử vong. Thân thể của nó còn tại kịch liệt động đậy. Bỗng nhiên, A Ngốc một phát bắt được tiền sử cứ xỉ khâu hai bên thân thể. Dùng lực kéo một cái, trực tiếp đưa nó kéo thành hai đoạn, vô số lục huyết điên cuồng dâng trào, trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm thành màu xanh sẫm. Tiền sử cứ xỉ khâu bị chia làm hai nửa thi thể kịch liệt vùng vẫy vài cái. Không còn có sinh sống. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới có thời gian nhìn về phía tổ đại Hắc Long thi thể. Đây là một bộ hơn 100 mét lớn lên tổ đại Hắc Long thi thể. Nó bị Hắc Long cáp Lý Khố Kỳ bảo tồn rất tốt. Tại trái tim của nó vị trí có một cái lỗ trống. Hắn còn lại bộ vị không có bất kỳ cái gì vết thương. Theo cái này điều tổ đại Hắc Long vẻ mặt thống khổ cùng chừng lớn long nhãn để phán đoán. Nó cũng không phải là yên ổn đi ngủ, mà là tại lúc còn sống bị một loại nào đó cự hình yêu tinh cứ thế mà đào ra trái tim. Nhất kích mất mạng, quá khoa trương, Lý Trường Sinh khiếp sợ đều có chút nói lắp. Đây chính là hơn 100 mét lớn lên tổ đại Hắc Long A. Lực chiến đấu của nó tối thiểu nhất là yêu thánh cấp bậc. Có thể là càng cao cấp bậc tồn tại, kết quả lại bị một loại nào đó sinh vật nhất kích mất mạng. Vẫn là không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Liên quan ta cái giám, trước xử lý thi thể của nó lại nói. Lý Trường Sinh dùng lực lắc đầu, chỉ huy 11 con yêu sủng công kích tổ đại Hắc Long thi thể. Muốn đem nó phân thây. Lý Trường Sinh không gian giới chỉ có 100 lập phương. Căn bản đựng không tiến tổ đại Hắc Long thi thể, chống lên cũng liền có thể giả bộ một phần nhỏ. Két, két, két, két, cho dù là Lý Trường Sinh trong tay mạnh nhất Ngả Hy, cũng không cách nào phá vỡ tổ đại Hắc Long vảy rồng. Thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Cách chương.